Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, Thiên Ngoại Chiến Trường, đây là cái nào, mờ mịt thiên, tứ phương yên tĩnh, hoang vu một mảnh, khắp nơi tràn ngập này kinh người sát khí, một đám người vẻ mặt căng thẳng, từng người nghi ngờ không thôi, căn bản không rõ ràng mình đến nơi nào. Những này mọi người là từ tiên thổ này một cái trong vực sâu hút vào đến. Không tên đến nơi này. Bị hút vào đến có tới hơn 10 sinh linh. Trong đó có 4 cái nhân tộc. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Còn không từ sợ hãi hoảng loạn trong hồi phục lại. Nơi này là chỗ nào? Lẽ nào là dưới vực sâu không gian? Có sinh linh kinh hoàng. Cảm nhận được rất lớn bất an. Thế giới này rất quái lạ. Mờ mịt thiên, trong không khí tràn ngập này nồng nặc sát khí, hung sát mạnh, vượt qua tưởng tượng của mọi người, thậm chí có chút khó mà tin nổi. Có người hoài nghi, nơi này có hay không đến một cổ chiến trường, bằng không làm sao hoang vu thế giới. Đầu đầu cũng có giết chóc khí thức, trầm trọng túc sát làm người nghẹt thở. Lâm Dật âm thầm nhíu mày, trong lòng có chút cảnh giác. Đứng ở chỗ này cẩn thận đánh giá này bốn phía, hắn từ dưới vực sâu ngã xuống, bị hút vào cái này quái lạ thế giới, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, cho tới không đúng chỗ nào, có thể lại không nói ra được, ngược lại chính là cảm thấy nơi này có này uy hiếp cực lớn. Mà giữa lúc hắn đang suy tư thời điểm, phụ cận mười mấy cái sinh linh bỗng nhiên xoay người nhìn sang. Từng cái ánh mắt tham lam mơ siêu hả? Cảm nhận được những ánh mắt này, Lâm Dật lông mày nhíu lại, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, người ở đây, xem chính là hắn đỉnh đầu trên hai cây to lớn thanh liên. Bởi vì hai cây thanh liên bị hút hạ xuống, vì lẽ đó đồng thời đến nơi này, nhưng quái lạ chính là, vốn là một lớn một nhỏ thanh liên, dĩ nhiên hóa thành tương đồng to nhỏ, người khác hay là không hiểu. Chỉ có Lâm Dật mới rõ ràng, là mình thanh liên hấp thu to lớn thanh liên, dẫn đến này to lớn thanh liên thu nhỏ lại. Tiểu tử, bảo vật như vậy, ngươi sẽ không muốn nuốt một mình chứ? Một cái sinh linh âm trầm đi tới, đón lấy, một luồng huyết sắc tràn ngập, này tu la tộc thanh niên đi lên. Hắn đối với Lâm Dật rất cảnh giác, nhắc nhở, các vị cẩn thận, cái này nhân tộc rất cường đại, chúng ta đồng thời giết hắn. Rồi quyết định bảo vật thuộc về, hắn đây là muốn mượn ở đây sinh linh đến giết Lâm Dật. Dù sao đơn độc một mình hắn không phải là đối thủ. Liên hợp lại tuyệt đối có thể giết chết Lâm Dật người này. Nội tâm cừu hận cũng là có thể tiết đi ra. Được, ta muốn một cây, một cái khôi ngô sinh linh đứng ra. Đón lấy, một đạo lại một bóng người xông tới. Thậm chí ngay cả mấy cái nhân tộc đều đang chần chờ một thoáng sau. Cuối cùng tùy tùng những này dị tộc, muốn tiêu diệt Lâm Dật, nhìn thấy này mấy cái nhân tộc thanh niên dĩ nhiên cũng phải liên hợp dị tộc giết hắn. Lâm Dật hai mắt lập lòe hàn quang, hừ nói, mấy người các ngươi, nếu không cùng những này dị tộc thông đồng làm bậy, ta cố gắng còn không có giết ý của các ngươi đã mình muốn chết, thì nên trách không được ta, hắn mà nói rất bình thản. Thế nhưng tự này mấy cái nhân tộc thanh niên trong mắt nhưng là như vậy chói tai. Một người trong đó nổi giận, hắn quát lớn nói, đừng nói nhảm, bảo vật người có tài chiếm được, người không có năng lực không trách ai. Trên, giết hắn, quát to một tiếng, nhất thời tạo thành một mảnh hỗn loạn, sát khí cuồn cuộn, bụi mù phi dương, mười mấy cái sinh linh mạnh mẽ đồng thời đánh tới. Đó là muốn giết Lâm Dật sau đó cướp đoạt bảo vật. Đương nhiên, những này người rất cẩn thận, bởi vì, tự lúc trước Lâm Dật cướp đoạt hoa sen thời điểm, nhưng là giết không ít cao thủ, hình thành kinh sợ, hiện tại nếu muốn giải quyết hắn, tất nhiên liên hợp lại cùng nhau, cẩn thận không sai lầm lớn. Đương nhiên, những này người cứ việc cẩn thận, nhưng đáng tiếc như trước làm sai chuyện. Vốn là Lâm Dật không có ý định giết những này người. Dù sao đến một cái xa lạ hoàn cảnh, chung quy phải có một ít người đến dò đường, có thể trước mắt những này người muốn đoạt lấy hắn thanh liên. Vậy thì không lưu lại được, nghĩ tới đây, Lâm Dật hai mắt đột nhiên phóng ra hai bùa kinh người ánh sáng. Sát ý dâng trào, vậy thì chết đi, Lâm Dật mặt lạnh lùng, lấy ra một thanh kỳ quái kiếm thai. Bỗng nhiên hướng này mười mấy cái sinh linh vung ra một chiêu kiếm. Răng rắc một tiếng, tứ phương trở nên bất động. Sau đó từng cái thân thể cứng ngắc. Tiếp theo từng cái thân thể sản sinh vết rách. Những này người, thân thể rạn nứt, ánh mắt dại ra, phảng phất trong chớp mắt liền mất đi ý thức. Sau một khắc, hết thảy sinh linh thân thể dầm nát một chỗ. Từng khối huyết nhục bằng phẳng bị cắt xuống. Hoàn toàn không rõ ràng là làm sao bị giết. Hừ, Lâm Dật thu hồi kiếm thai. Hừ nhẹ một tiếng, không có để ý những này chết đi sinh linh. Thậm chí này mấy cái nhân tộc đều bị tại chỗ một chiêu kiếm thuấn sát. Căn bản không có một người có thể sống sót. Đều chết ở dưới kiếm mơ siêu đối với hắn mà nói. Những sinh linh này quá nhỏ yếu. Nếu không có đối với nơi này có này sâu sắc kiêng kỵ. Lâm Dật còn không sẽ vận dụng mình kiếm thai, quả thực chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá, đối với cái này xa lạ quỷ dị hoàn cảnh, Lâm Dật vẫn là rất cảnh giác. Hắn giết xong những này người, mới cẩn thận một chút đánh giá này bốn phía tất cả. Nhưng là chính là không rõ ràng nơi này đến cùng là nơi nào. Như thế nào trở lại? Hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Cảm nhận được phương xa truyền đến một luồng to lớn gợn sóng. Tiếp theo có đáng sợ hung sát cuồn cuộn như mây bình thường bao phủ tới. Nháy mắt liền tới trước mặt không xa, ầm ầm một tiếng, khủng bố sóng khí lăn lộn, quét sạch tứ phương, cuốn lên đầy trời bụi mù. Lúc này mới, một con quái vật khổng lồ lạc ở trên mặt đất, đó là một con cả người dữ tợn, hung hoành vô biên dị thú. Này không phải trọng điểm, trọng yếu chính là dị thú bên trên, ngồi ngay ngắn này một đạo mạnh mẽ bóng người, vẻn vẹn lan ra đến khí thức liền để Lâm Dật cảm nhận được từng tia áp bức. Nồng nặc sát khí thậm chí ngưng kết thành tinh lực đang lượn lờ. Thật nồng nặc hung sát, Lâm Dật âm thầm kinh ngạc, đối với người tới thực lực cảm giác được giật mình, hơn nữa một thân hung sát mạnh tuyệt đối càng rất nhiều sinh linh. Thậm chí một ít yêu ma cũng không sánh nổi. Như vậy hung sát, chỉ có tự phía trên chiến trường giết chóc vô số cao thủ. Mới có thể chân chính ngưng tụ ra. Mà trước mắt sinh linh, từ trên trán một cái sừng cùng một viên vảy màu vàng kim có thể thấy được. Thậm chí tự Lâm Dật nguyên thủy thật trong mắt nhìn thấy đối phương bản thể. Là một con giáp vàng tê giác, nhân tộc, này giáp vàng tê giác kinh ngạc. Nhìn lướt qua khắp nơi rơi ra thịt nát, con người co rụt lại, tiếp theo nhìn về phía Lâm Dật, sau đó ánh mắt dừng lại tự này hai cây thần bí thanh liên bên trên. Cũng lại di không ra, giáp vàng tê giác lỗ mũi văng vài cỗ xương trắng, hô hấp dồn dập, giật mình nói, hơi thở này, thật giống là trời sinh dị bảo, hơn nữa từ khí thức cường độ đến xem. Không kém gì bình thường giáo chủ cấp binh khí, lẽ nào? Này tê giác sinh linh mừng rỡ, lập tức lộ ra tham lam cùng nóng rực ánh mắt, thậm chí tán này khủng bố sát cơ, nhằm vào Lâm Dật lan ra đến sát cơ. Hắn hưng phấn, vốn là ở phương xa cảm nhận được nơi này có mười mấy đạo mạnh mẽ khí thức. Muốn tới xem một chút, kết quả không nghĩ tới sẽ gặp phải bảo vật như vậy. Cảnh tượng này. Nó trực tiếp đoán được, hẳn là này một đám gia hỏa phát hiện hai cây thanh liên. Kết quả sản sinh tranh cướp, cuối cùng còn lại cái này nhân tộc thanh niên một cái thắng. Những người khác đều chết rồi. Tiểu tử, cút nhanh lên trứng, có thể tha cho ngươi một mạng. Này sinh linh băng lạnh cảnh cáo, dưới thân vật cưỡi hơi động, ầm một chân xuống, đại địa đều sản sinh từng đạo vết rách. Mạnh mẽ sát khí bức ép tới, nhắm thẳng vào Lâm Dật, vốn là, Lâm Dật còn kinh ngạc, nhưng bỗng nhiên vừa nghĩ không đúng, nơi này tại sao có thể có sinh linh, hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ từ phương xa đến, như vậy liền chứng minh nơi này có này sinh linh tồn tại. Hơn nữa khẳng định là ở nơi nào, này con giáp vàng tê giác tộc gia hỏa rất mạnh, thế nhưng... Lâm Dật lại lộ ra từng tia nụ cười. hắn vừa vặn không biết tình huống của nơi này. Hiện tại chạy tới như thế một con giáp vàng tê giác. Chỉ cần tìm nó hồn, ngay lập tức sẽ có thể thu được mình muốn tất cả tin tức. Nghĩ tới đây, Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Thân thể bá một thoáng biến mất không còn tăm hơi. Vốn là cẩn thận giáp vàng tê giác. Bỗng nhiên giác Lâm Dật không gặp. Trong lòng phát tởm, không nói hai lời chính là một đao sau này bổ trở lại. Đáng tiếc, này một đao phách hết rồi. Lâm Dật ép căn bản không hề xuất hiện từ phía sau hắn. Mà là xuất hiện từ đỉnh đầu của hắn. Một nắm đấm từ hư không đập xuống. Này giáp vàng tê giác thay đổi sắc mặt. Thầm nói bất cẩn rồi. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bùn đất bay ngang, phạm vi ngàn mét bị đánh thành một cái hố lớn. Thế nhưng, này giáp vàng tê giác nhưng không có bất kỳ vết thương. Mà là rất xa tránh thoát khỏi đi tới. Thì ra, vừa mới bước ngoặt nguy hiểm, này sinh linh vật cưỡi dĩ nhiên bản năng dị động, vừa vặn tránh thoát khỏi Lâm Dật lần này đánh giết, để hắn hơi kinh ngạc, tốt một con dị thú. Nhưng đáng tiếc không bằng ta Kỳ Lân, Lâm Dật tuy rằng than thở, nhưng lại lắc đầu tiếc hận, hắn Kỳ Lân vật cưỡi, đương nhiên so với này con dị thú mạnh mẽ quá nhiều. Xem nhân ra vật cưỡi tránh thoát khỏi đi, Lâm Dật bỗng nhiên giật mình, vung tay lên tát ra đầy trời phù ánh sáng, tiếp theo một tiếng hung hống rung động bát phương, hống, đầy trời phù ánh sáng trong truyền đến một tiếng Kỳ Lân hung hống. Tiếp theo một con to lớn cự thú xuất hiện, giạt rào rít gào, một song long góc, đầu lâu dữ tợn, toàn bộ thân thể hỏa hồng một mảnh, cả người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Đây chính là Kỳ Lân thú, huyết thống cường đại hơn, trở thành Lâm Dật vật cưỡi. Này Kỳ Lân thú một chỗ, nhất thời làm đối diện giáp vàng tê giáp vật cưỡi bất an lùi về sau. Buồn bực sợ hãi gầm nhẹ, trên, ăn nó. Ra lệnh một tiếng, đã sớm thiếu kiên nhẫn Kỳ Lân thú gầm hao một tiếng. Bỗng nhiên lóe lên hướng này giáp vàng tê giáp vọt tới. Dâng trào hỏa diễm cuồn cuộn mà đến, đáng sợ sóng nhiệt bao phủ, đốt cháy bát phương, trong phút chốc, giáp vàng tê giáp gào thét, vật cưỡi trước tiên bị một cái cắn vào, sau đó xé thành mảnh vỡ. Nếu không có hắn tránh né đúng lúc, rất khả năng kết cục như thế. Này làm hắn vừa giận vừa sợ, quả thực khó mà tin nổi. Chính là Lâm Dật đều kinh ngạc, không nghĩ tới Kỳ Lân thú huyết thống tịnh hóa sau. Dĩ nhiên tiến hóa đến cái trình độ này, thực lực đã sớm không phải trước đây có thể so với. Như vậy cũng được, vốn còn muốn tự mình động thủ Lâm Dật yên tâm. Xem này Kỳ Lân hung hoành, chuyện này con kia hóa ra bản thể giáp vàng tê giác. Hai con quái vật khổng lồ tự hung mãnh tranh đấu, ầm ầm mơ siêu, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, Kỳ Lân hung hống, tê giác kêu thảm thiết, hai người căn bản không ở một đẳng cấp, Lâm Dật vẻn vẹn một chút liền rõ ràng, giáp vàng tê giác bất quá là một con mới vừa chém một thi sinh linh. Căn bản không để ở trong mắt, hống, đáng ghét nhân tộc, chủ nhân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, giáp vàng tê giác tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng rít gào này uy hiếp Lâm Dật đến, chỉ tiếc, hắn uy hiếp căn bản vô dụng. Hơn nữa, Lâm Dật tự sát vậy thì đến hắn trước mặt, hung hoành thủ đoạn, tàn nhẫn trực tiếp lấy ra nó nguyên thần, tại chỗ nuốt chửng nung nấu lên, to lớn ký ức truyền đến, Lâm Dật nhanh tìm kiếm, hấp thu một ít thứ hữu dụng, còn lại toàn bộ nghiền ép nát tan, căn bản không có để mình đã bị bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhanh, Lâm Dật liền rút lấy xong những ký ức này, thu được rất nhiều tin tức, cả người sửng sốt, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nơi này là nơi nào, có thể chính là bởi vì rõ ràng mới có chút ngạc nhiên há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới, thiên ngoại chiến trường, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, từ này giáp vàng tê giác trong ký ức, thu được tin tức, nơi này là thiên ngoại chiến trường. Chính là thiên ngoại chiến trường, kỳ thực chính là một mảnh tinh không chiến trường, tự 3000 giới thiên ngoại tinh không, hắn không khỏi nâng đầu, xem này mờ mịt thiên, dường như hỗn độn khí, tràn ngập cuồng bạo cùng hung sát, nhưng có thể khẳng định vậy thì không phải hỗn độn khí. Nơi này là thiên ngoại tinh không chiến trường. Hết chương.